Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2406. Chương 2406. Đạp Thiên Ngưu. 3 ngày thời gian trôi qua, trong sơn động kia truyền đến một tiếng hưng phấn gầm rú. Long Giác Ma Mãng nhanh chóng xông ra hang động, tại không trung bay lượn, dáng người vũ động, trên người lân phiến lập lòe tỏa sáng, thậm chí Long Giác đều so trước đó trường một đoạn. Tại trong sơn động, nó đã lột ra nhất tầng vỏ khô, đây đều là mới mọc ra, so trước đó càng mạnh, càng kiên cố, mà lại, nó xác thực cũng đã đột phá đến cửu phẩm bát tầng hoàn cảnh. Nguyên bản nó dự toán cần hơn 10 ngày thời gian, nhưng lại không nghĩ tới. Cái này nhân loại thật sự có thể giúp mình rút ngắn 2/3 còn không chỉ thời gian. Nếu như sớm một chút đụng phải hắn, đây chẳng phải là đã sớm thành cửu phẩm bát tầng rồi. Bất quá, Long Giác Ma Mãng cảm thấy mình đến trình độ này cũng đã là đến cùng. Nếu như không phải có cái gì đặc thù cơ duyên, nó cuối cùng chỉ có thể là cửu phẩm thất tầng tiềm lực. Bây giờ đã coi như là siêu tiềm lực trưởng thành. Yên tâm đi, có trợ giúp của ta, ngươi không cần quá lâu, tất nhiên có thể trở thành cửu phẩm cửu tầng hung thú. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, chống cự thiên ma đại lục là khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Bạch Vũ Triết cũng đi ra sơn động, nhìn xem hưng phấn không thôi Long Giác Ma Mãng. Hắn thật sợ cái này Long Giác Ma Mãng có phải hay không quá đơn thuần, đến thời điểm nói mình lừa nó. Bất quá hắn cũng muốn nhiều. Tốt xấu sống gần 2000 năm hung thú, dù là so ra kém nhân loại như vậy gian trá giảo hoạt, thế nhưng tuyệt không thể dùng đơn thuần để hình dung nó. Giờ khắc này Long Giác Ma Mãng lộ ra phi thường hào sảng, không nói hai lời liền theo Bạch Vũ Triết đi. Hơn nữa còn muốn dẫn Bạch Vũ Triết đi tìm cái khác cao đẳng hung thú. Đương nhiên, nó cũng không biết hung thú khác ý nghĩ có phải là giống như nó có địa vực lòng cảm mến. Nhưng là, có Long Giác Ma Mãng đồng thời xuất động thuyết phục, hiệu quả khẳng định cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Bạch Vũ Triết cùng mau cùng những người khác bắt được liên lạc. Khoảng cách của song phương đã có hơn vạn dặm. Ngay tại phía bắc phương hướng, 3 ngày nay, bọn hắn cũng là có chút hiệu quả. Trước mắt đã có một con cửu phẩm thất tầng hung thú đã bị bọn hắn thuyết phục. Một con cửu phẩm cửu tầng hung thú, cũng không tin tưởng bọn họ, cũng chính là không tin bọn hắn có thể làm cho thực lực của nó lần nữa gia tăng. Cho nên cần Bạch Vũ Triết đi qua thử lại lần nữa nhìn. Một ngày sau đó, song phương tụ hợp, bởi vì Bạch Vũ Triết không cần khắp nơi tìm hung thú, cho nên đi đường so với bọn hắn phải nhanh không ít. Trước mắt cùng bọn hắn rằng co chính là một chỉ đạp thiên ngưu, danh tự tương đương bá khí, thực lực cũng tuyệt đối không yếu, khả năng so Lục Vũ Thần Ưng còn muốn hơi mạnh một số. Trước đó Lục Vũ Thần Ưng cũng như vậy hung tàn tiến hành uy hiếp. Nếu như không phải có Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh chấn nhiếp, kém chút liền đã đánh lên. Đây là một con toàn thân đen nhánh tỏa sáng ngưu, hình thể khổng lồ, chừng hơn 10 mét cao, một đôi sừng thú giống như hai vòng to lớn loan đao, vô cùng sắc bén, nhìn qua cũng là tương đương bá khí. Bây giờ bọn hắn đã nói tới sau cùng giai đoạn. Nếu như có thể để nó tin tưởng, Bạch Vũ Triết có thể đề cao thực lực của nó liền nguyện ý tại 100 năm bên trong, cùng một chỗ đối kháng thiên ma đại lục. Quả nhiên, cũng không phải là mỗi cái hung thú đều cùng Long Giác Ma Mãng. Bạch Vũ Triết chạy đến thời điểm, cảm thán như thế nói, hung thú cũng cùng nhân loại đồng dạng, mỗi người tính tình, tư tưởng đều là có khác biệt. Sau đó việc cần phải làm chính là đơn giản hướng Đạp Thiên Ngưu chứng minh Bạch Vũ Triết có thể làm được điểm này. Bây giờ Bạch Vũ Triết bọn hắn tự nhiên cũng là làm tốt chuẩn bị đầy đủ.